Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 297, kẻ quấy rối. Rob Jesse, là Rob Pacey, tìm được, mà khuyển lính đánh thuê đoàn đám người tất cả đều vui mừng. Tìm kiếm mấy ngày, màn trời chiếu đất, rốt cục truy tung đến đối phương. Nhưng nghĩ đến đối phương man huyết chiến sĩ thực lực, mà khuyển lính đánh thuê đoàn đám người tất cả đều lại không khỏi run lên. Một vị man huyết chiến sĩ, dù là đã bị thương, cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Ruth thiếu gia, hiện tại như thế nào làm? Olola Garcia ánh mắt nhìn về phía Gray hỏi, mà khuyển lính đánh thuê đoàn chỉ là phụ trách truy tung. Truy tung đến nơi đây. Nhiệm vụ của nàng trên cơ bản đã hoàn thành. Còn lại chuyện cùng ma khuyển lính đánh thuê đoàn đã không có quá lớn quan hệ. Màn cấp huyết thú động tĩnh quá lớn. Không có cách nào lặng yên không tiếng động tới gần. Liên hệ Manen đại nhân cùng Manan đại nhân. Chờ bọn hắn chạy tới sau. Đồng loạt ra tay. Suy nghĩ một lát. Ray cuối cùng không có tùy tiện ra tay. Rob Tracy trên người có tốc độ ma lực vũ khí. Nếu là bị kinh động, khẳng định sẽ lập tức khởi động cái này ma lực vũ khí chạy trốn. Tốc độ vốn cũng không như đối phương, còn làm cho đối phương khởi động tốc độ ma lực vũ khí. Gray không có khả năng có thể đuổi được, ngược lại sẽ lãng phí một cách vô ích một cơ hội. Rõ ràng, Olola Garcia nhẹ gật đầu. Lúc này để cho người ta thả ra chim đưa thư, đem bọn hắn hiện tại sở đang thông chi hai chi đội ngũ khác. Mà bọn họ thì là lặng lẽ theo đuôi Rob Tracy. Ngày hôm sau, Manan Sydney dẫn đầu đội ngũ cùng Manan Sydney dẫn đầu đội ngũ. Lần lượt chạy tới, Rob Tracy, lần này xem ngươi làm sao trốn. Manan Sydney nắm đấm siết chặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Bởi vì Rob Tracy, này hơn một tháng qua, Sydney lĩnh có thể nói là loạn rối loạn. Đối với Rob Tracy, hắn có thể nói là hận thấu xương. Lần này không thể lại để cho hắn chạy trốn. Manan Sydney trong mắt đồng dạng chớp động băng lãnh. Sát cơ nói, hắn trốn không thoát. Manan Sydney hừ lạnh một tiếng nói, chờ một chút hai người chúng ta vây quanh phía trước đi. Một người phủ kín một tái phương vị, ta toàn lực vận dụng huyết thú năng lực, gắng đạt tới một lần liền đem giết chết. Nếu là không thể giết chết, người vội vàng bổ sung, không muốn cho hắn cơ hội thở dốc. Rõ ràng, Manan Sydney mắt mang lãnh mang gật đầu. Manan Sydney lại ánh mắt nhìn về phía Gray. Gray, chờ một chút, hai người chúng ta vây quanh con đường phía trước ra tay trước. Lấy ra tay động tĩnh làm tín hiệu, người xua đuổi thiết tí man viên từ phía sau chạy đến. Phủ kín ở đường lui, được, Rich trịnh trọng gật đầu, trong mắt cũng là bao hàm lấy sát cơ. Rob Tracy nhất định phải diệt trừ, dù là chỉ là vì First gia tộc, cũng nhất định phải như thế. Hắn không có khả năng vẫn luôn tỏa chấn Fergus gia tộc, mà chỉ cần Rob Tracy không chết. Fergus gia tộc liền vẫn luôn muốn xử tại tử vong bóng đen bên trong. Cho nên, Rob Tracy phải chết. Trong rừng rậm, thân mặc hắc y Rob Tracy cẩn thận tiến lên. Tại hắn đen dưới áo, có một vòng lại một vòng băng vải. Kia là hắn lần trước chiến đấu sở bị thương. Đối mặt Manan Sydney cùng Manan Sydney vây công. Nếu không phải trên người có tốc độ ma lực vũ khí, hắn lúc này chỉ sợ đã chết. Dù vậy, cũng là bị thương không nhẹ. Mặc dù không hơn lần sở bị thương thế nặng, nhưng cũng là chính cống trọng thương. Đáng chết, lấy Sydney lĩnh quý tộc điểm này thô thiển truy tung thủ đoạn. Không nên có thể truy tung đến ta mới đúng. Khẳng định là bên ngoài mời thế lực khác hỗ trợ. Hừ, đã dám lẫn vào đến trong chuyện này đến. Không cần biết ngươi là cái gì thế lực. Chờ bị ta trả thù đi. Tê, bởi vì phẫn nộ, thân thể của hắn di động biên độ hơi đại một chút. lập tức đau đến nhe răng nứt răng. Bởi vì thương thế trên người nguyên nhân, hắn không dám tiến lên quá nhanh, quá mức đau đớn là một mặt, phiền toái nhất chính là sẽ làm cho vết thương trên người một lần nữa sụp ra, làm thương thế tăng thêm. Nói không chừng hắn còn không có chạy ra Sydney lĩnh, cũng đã bởi vì thương thế tăng thêm mà chết. Hiu, hiu, hiu, bỗng nhiên, dị dạng thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nhất thời sắc mặt biến đến trắng bệch. Phía trước, đại lượng màu đen lưỡi dao xuất hiện, bay khắp bầu trời, mang theo kinh khủng tiếng rít, hướng về phía hắn tập kích tới. Siêu, kích phát trên người tốc độ ma lực vũ khí. Hắn không để ý đau đớn trên người, nhanh chóng lùi về phía sau tránh né. Nhưng phô thiên cái địa màu đen lưỡi dao, số lượng thực sự quá nhiều, hơn nữa xuất hiện cũng quá mức đột nhiên. Hắn tránh không xong, mắt thấy hắn liền muốn bị dày đặc lưỡi dao đâm thành con nhím. Hắn đành phải ngừng lại, vận dụng cái bóng năng lực phòng hộ, đại lượng cái bóng xúc tu tại dưới người hắn vụt xuất hiện. Số lượng trọn vẹn đạt đến hơn 1.000, nhanh chóng hóa thành một mặt độ dày vượt qua 1 mét màu đen tấm thuẫn. Ngăn tại màu đen lưỡi dao đánh tới phương hướng. Bành, bành, bành, màu đen lưỡi dao đụng vào màu đen trên tấm chắn, phát ra tiếng vang trầm nặng, đại lượng cái bóng xúc tu tại tán loạn. Màu đen lưỡi dao uy lực cực mạnh, màu đen tấm thuẫn độ dày đang nhanh chóng biến mỏng. Phốp, rốt cục. Màu đen tấm thuẫn đã mỏng đến chỉ còn một lớp mỏng manh. Nương theo một thanh màu đen lưỡi dao đâm tới, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Trên lưng của hắn lập tức bị một thanh lưỡi dao đâm trúng. Chịu đựng đau đớn, hắn nhanh chóng tránh né, nhưng khắp nơi đều là màu đen lưỡi dao, lại có thể trốn đến địa phương nào? Phía sau lưng của hắn phía trên lần nữa bị cắm lên vô số thân lưỡi dao, huyết dịch đỏ thắm vẩy xuống. Cũng may, đến lúc này, trên bầu trời tung xuống màu đen lưỡi dao rốt cục ít dần. Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng, phô thiên cái địa màu đen lưỡi dao xuất hiện lần nữa. Theo một phương hướng khác, hướng về phía hắn tập kích tới. Rob Chasey lần này trốn không thoát. Nơi xa, không có thực lực tham chiến, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Ma khuyển lính đánh thuê đoàn thấy một màn này, không khỏi phát ra, Rob Tracy đã không có thể chạy thoát. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện lần nữa, phô thiên cái địa tập dưới màu đen lưỡi dao, Rob Tracy liền thi triển huyết thú năng lực cơ hội đều không có. Tuyệt đối đã không cách nào đào thoát. Không tốt, kia là, bỗng nhiên. Olola Garcia vẻ mặt giật mình nhìn qua Rob Chasey chung quanh cây cối. Chỉ thấy Rob Chasey chung quanh cây cối, không gió mà bay, mất tự nhiên bắt đầu chuyển động, sau đó nhanh chóng sinh trưởng mà ra. Nhiều đám nhanh chóng sinh trưởng, hóa thành một thanh lại một thanh ô lớn, chống lên một mảnh to lớn, màn trời. Đem Rob Chasey bảo hộ tại, màn trời, dưới. Phanh. Phanh, kim loại lưỡi dao đụng vào màn trời phía trên. Màn trời cho thấy không hề tầm thường cường hãn phòng ngự, cũng không có ngay lập tức bị kim loại lưỡi dao xé nát. Đứng vững, kim loại lưỡi dao va chạm, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, kim loại lưỡi dao cũng tải bay tứ tung. Ngoài dự liệu, màu đen kim loại lưỡi dao cùng màu xanh lá màn trời lâm vào giằng co. Làm sao lại như vậy? Đến tột cùng là ai đang xuất thủ? Một vị ma khuyển lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê sắc mặt giật mình. Những cái kia kim loại lưỡi dao uy lực, bọn họ là biết được. Mỗi một chuôi đều có khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Cho dù là thô to như thùng nước sắt thép đều có thể tùy tiện xuyên thủng. Nhưng thế mà không có ngay lập tức đem thực vật hình thành bình chướng xé thành mảnh nhỏ. Có thể nghĩ những thực vật này lúc này là cỡ nào cứng rắn, tuyệt đối đã viễn siêu sắt thép. cũng hẳn là một vị man huyết chiến sĩ. Olola Garcia vẻ mặt nghiêm túc phán đoán nói, có thể cản vị kế tiếp man huyết chiến sĩ công kích. Cũng chỉ có thể là man huyết chiến sĩ, hẳn là có thế lực đuổi tới cứu viện Rob Tracy. Hơn nữa đội ngũ bên trong, chí ít một vị man huyết chiến sĩ. Cuối cùng, tất cả kim loại lưỡi dao đều bị màu xanh lá bình chướng cản lại. Bình chướng chỉ còn lại một lớp mỏng manh, nhưng cuối cùng vẫn là thay Rob Tracy đỡ được tất cả công kích. Không được, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện bảo vệ thực vật Rob Tracy. Manan Sydney cùng Manan Sydney hai người đều là biến sắc. Kim loại lưỡi dao tập ra sau, lao thẳng tới Rob Tracy mà đi. Mà đúng lúc này, hai thân ảnh lại là theo trong rừng cây thoát ra, chặn bọn họ con đường phía trước, đem Rob Tracy bảo hộ ở sau lưng. Đây là hai cái tuổi tác cũng không nhỏ lão già, nếp nhăn trên mặt, tầng tầng lớp lớp, lưng cũng có một chút uốn lượn, nhưng lúc này lại tản ra không kém tại Manan Sydney cùng Manan Sydney khí thế. Rob Wallen, lại là các người Wallen gia tộc. Manan Sydney trong mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nói, lần trước liền là bởi vì Wallen gia tộc cuối cùng chưa thể triệt để giết chết Rob Tracy, mới có Sydney gia tộc này hơn một tháng tai nạn. Hiện tại ngay tại nhanh muốn giết chết Rob Tracy thời điểm, Wallen gia tộc xuất hiện lần nữa đem Rob Tracy cứu. Hắn lửa giận trong lòng có thể nghĩ, thế nào, loại trình độ này liền phẫn nộ rồi. Người Sydney gia tộc làm, nhưng so với ta đem Wallen làm được ác hơn. Wallen gia tộc bên trong một cái lão giả, cũng chính là lần trước tại vây quét ám ảnh xa thời điểm xuất hiện qua lão giả Rob Wallen. Trên mặt đều là nụ cười âm lãnh, thế mà dẫn động thú triều tập kích ta Wallen gia tộc. Ta Wallen gia tộc tổn thất, nhưng so với các ngươi lần này tổn thất lớn hơn. Liền đích hệ tử đệ đều đã chết một cái. Hừ, kia là thú triều, cùng ta Sydney gia tộc không quan hệ. Manan Sydney hừ lạnh, loại này nguyên tắc tính vấn đề, hắn tự nhiên là sẽ không thừa nhận. Dối trá, người Sydney gia tộc vẫn là đồng dạng dối trá. Làm, lại ngay cả thừa nhận cũng không dám thừa nhận. Wallen gia tộc một lão giả khác cười khẩy nói, luận dối trá, ta Sydney gia tộc cái nào so được với ngươi Wallen gia tộc. Manan Sydney lạnh giọng nói, mười mấy năm trước, cùng Liệt Diễm Vương quốc trên chiến trường, ta Sydney lĩnh gặp phải Liệt Diễm Vương quốc công tước gia tộc. Phần đất phong hầu đông đảo quý tộc gia tộc tổn thất nặng nề, thế hệ trước cơ hồ chết hết. Cái này công tước gia tộc thật không phải là ngươi Wallen gia tộc dẫn tới sao? Với các ngươi thật không hề có một chút quan hệ. Buồn cười, ngươi Sydney gia tộc vận khí không tốt, gặp Liệt Diễm Vương quốc công tước gia tộc, không phải là đối thủ tổn thất nặng nề. Cùng ta Wallen gia tộc có quan hệ gì? Nếu nói đây hết thảy cùng ta Wallen gia tộc có quan hệ, người Sydney gia tộc có chứng cứ sao? Wallen gia tộc lão giả khinh thường cười khẽ. Hai cái gia tộc ban sơ thù hận là cái gì? Sớm đã không biết được. Nhưng những năm gần đây, thù hận không ngừng gia tăng, sớm đã đến không thể hóa giải trình độ, lẫn nhau tính toán là chuyện thường xảy ra. Bất quá loại sự tình này tự nhiên là không thể đặt tới bên ngoài thừa nhận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.